Điện Đức Hoàng, chương 649, Đồng Lõa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di động của liên lạc viên GPE ở bên kia nghe thấy rõ ràng sự phẫn nộ của nhóm người Trần Hùng lúc này, nhưng bọn họ lại không biết xấu hổ dùng con mắt kia trên màn hình di động để thể hiện sắc mặt đối với Trần Hùng. Người của tổ chức này sớm đã đạt được trình độ da mặt còn dày hơn so với tường thành, làm sao sẽ để ý sự tức giận và bất mãn của đám người Trần Hùng. Anh Trần Hùng, anh suy xét rõ ràng chưa? Nếu anh đã suy xét rõ ràng, chúng tôi bây giờ liền có thể cung cấp tin tức của bóng đêm cho anh. Anh đang thúc giục mẹ anh à? Cuối cùng Trần Hùng vẫn không nhịn xuống sự tức giận. Còn về Dạ Tu La, vị trí của anh ta bao nhiêu tiền? Tuy Trần Hùng hận đến ngứa răng, nhưng giao dịch này vẫn phải tiếp tục làm. Hơn nữa, giá cả của bóng đêm bây giờ gần như là nhằm vào 6 tướng của bóng đêm cùng với 13 cứ điểm kia, vị trí của Dạ Tu La còn chưa nói. Anh Trần Hùng, hơn một năm trước anh Dạ Tu La đã bỏ ra $1 tỷ mua bảo hiểm bảo mật ở chỗ chúng tôi. Mua bảo hiểm bảo mật, không sai, bây giờ bất cứ tin tức nào về anh ta ở trong cơ sở dữ liệu của GPE chúng tôi đều là tuyệt đối bảo mật. Bất luận kẻ nào muốn từ GPE chúng tôi lấy đi tin tức cùng với vị trí của anh Dạ Tu La dựa theo quy củ chúng tôi đều sẽ không thể cung cấp. Cái gì? Trần Hùng trong lòng trầm xuống, như thế nào mới có thể bỏ qua quy củ này của các người? Về mặt lý luận quy củ là không thể phá hư, nhưng nếu anh Trần Hùng thật sự muốn hủy bỏ lệnh bảo mật về Dạ Tu La, anh có thể trả 100 lần giá. 100 lần, đó chính là $100 tỷ, công phu hết giá của đối phương thật là làm Trần Hùng không biết nói gì hơn. GPE các người còn có thể không biết xấu hổ một chút nữa sao? Kiếm tiền cũng phải có cái quy củ đi, làm gì có kiểu như các người như vậy? Anh Trần Hùng, anh muốn yêu cầu vị trí của anh Dạ Tu La sao? Vừa rồi tôi đã cùng boss xin chỉ thị một chút, anh ấy nói có thể cho anh giảm giá 5. Giảm giá 5, Trần Hùng bắt đầu phun máu. Tôi đem Điện Đức Hoàng toàn bộ tặng cho anh ta được không? Giao dịch này đương nhiên không thể đồng ý, hiện tại Thiên Vương Điện được xưng là tài sản mấy nghìn tỷ, nhưng đó là tài sản, không phải là tiền mặt. Cho dù Thiên Vương Điện thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn gom đủ $100 tỷ tiền mặt, Trần Hùng cũng sẽ không nổi điên dùng nhiều tiền như vậy đi đổi lấy vị trí của Dạ Tu La. Cuối cùng, dưới tình huống huyết áp Trần Hùng đang cực kỳ cao, tốn $1 tỷ 150 triệu từ GPE mua được 13 cứ điểm của bóng đêm ở châu Á cùng với tin tức cụ thể của 4 tướng còn lại của bóng đêm. Tin tức về vị trí và vũ lực trang bị, ngắt điện thoại, Trần Hùng đầu óc trống rỗng. Sau đó, anh lại nghĩ tới một chuyện khác. Lần trước Trần Hùng trở về Vạn Hoa cũng coi như là bí mật mà lúc anh chân trước vừa mới đến Vạn Hoa, sau lưng Dạ Tu La liền bố trí này một loạt kế hoạch liên hoàn. Nếu Dạ Tu La tự mình phái người điều tra tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy. Bây giờ xem ra, lần trước Dạ Tu La tự mình đầu tư $1 tỷ mua bảo hiểm bảo mật của GPE, lại thuận tiện từ GPE điều tra vị trí và tin tức của Trần Hùng. Cho nên, anh ta mới có thể tinh chuẩn như vậy, phái minh tướng đến đây tự tìm cái chết, sau đó xuống ta trên người Lâm Thanh Thảo. Lại nói tiếp về chuyện này, GPE cũng là đồng lõa. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Hùng mắng một câu, lại mở ra di động một lần nữa, khoảng một lúc một đôi mắt mà Trần Hùng hận không thể moi ra trong mắt của nó, lại lần nữa xuất hiện ở trên màn hình di động của anh. Cách chương.